Vãn Thiền, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Nhật Nguyệt Phong Hoa, nghe Minh Khuynh nói vậy, Yến Hạ như người sắp chết đuối bắt được ngọn cỏ cuối cùng. Nàng hỏi, cách gì? Có lẽ quỷ môn chủ dùng công pháp của huyền giới nhốt mọi người ở đây. Ta từng nhìn thấy công pháp này lúc giao đấu với người đó ở huyền giới. Có lẽ ta có thể phá vỡ tấm chắn này đưa các muội ra ngoài. Minh Khuynh giải thích, nhưng chuyện này đâu có dễ dàng như vậy. Bây giờ Minh Khuynh chỉ là một tàn hồn. Làm sao hắn ra tay được? Nhận ra điều băn khoăn của Yến Hạ, Minh Khuynh nói tiếp, nếu ta không nhớ nhầm thì trong ngũ đạo có một loại trận pháp. Yến Hạ ngẩn người, vẫn chưa nhớ ra kịp, nhưng có người đã hiểu ngay ý của Minh Khuynh. Người nói là thuật phục sinh à, người nói là Văn Bắc Vân. Nét mặt hắn nghiêm túc chưa từng thấy. Bấy giờ Yến Hạ mới nhớ ra. Đúng là nàng có nghe cha lớn nhắc qua loại trận pháp này. Đó là bí thuật nội bộ của ngũ đạo không thể truyền ra ngoài. Cũng là cấm thuật của ngũ đạo. Tuy nhiên trận pháp đó đã thất truyền rồi. Cha lớn cũng chưa bao giờ thấy. Cho nên Yến Hạ cũng không rõ. Càng không biết trận pháp đó dùng để làm gì. Nhưng trước mắt có một người biết rõ. Người đó đương nhiên là tông chủ ngũ đạo Văn Bắc Vân ngày xưa. Yến Hạ đặt hết mọi hy vọng lên Văn Bắc Vân. Văn Bắc Vân đón nhận ánh mắt của Yến Hạ. Nét mặt cũng nặng nề hơn mấy phần. Hắn khẽ thở dài nói. Đúng là có trận pháp như thế thật. Văn Bắc Vân ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dù Yến Hạ không biết đó là rốt cuộc là trận pháp gì nhưng cũng đoán ra đại khái. Có thể khiến cha lớn cẩn trọng. Văn Bắc Vân do dự như vậy. Trận pháp này chắc chắn có nhược điểm gì đó nếu không mọi người cũng không liệt nó vào hàng cấm thuật. Rốt cuộc là thế nào? Yến Hạ khó hiểu hỏi. Minh Khuynh không đáp nên Yến Hạ chỉ đành chuyển ánh mắt nghi vấn sang Văn Bắc Vân. Văn Bắc Vân bất đắc dĩ. Không tình nguyện cho lắm nói. Thuật phục sinh là trận pháp các tiền bối của ngũ đạo sáng tạo ra. Từng được dùng để đối phó với ma tộc. Chỉ cần tìm ra vật khi còn sinh thời của người chết thì có thể triệu hồi hồn pháp. Dùng thiên địa linh khí ngưng kết thành nhục thể. Phục sinh người đó trong một khoảng thời gian ngắn. Tác dụng của trận pháp này gần như nằm ngoài tưởng tượng của Yến Hạ. Nàng ngơ ngác nhìn Văn Bắc Vân. Sau đó nghe hắn nói tiếp. Nhưng trận pháp này gây tổn hại rất lớn tới người thi thuật. Với lại, Yến Hạ lẩm bẩm hỏi. Biết Văn Bắc Vân có chuyện gì đó che giấu. Văn tiền bối, Minh Khuynh ngắt lời Văn Bắc Vân. Nhưng Văn Bắc Vân không để ý hắn. Chỉ nhìn một cái rồi lắc đầu nói. Ngươi là ma quân, nói thật thì phải cách ta mười mấy đời á chứ. Bây giờ cho dù ma quân gọi ta là tiền bối ta cũng phải nói. Minh Khuynh im lặng, Văn Bắc Vân nói, trận này dùng để triệu hồi người chết, nhục thể chỉ có thể ở trong phạm vi trận pháp khởi động. Chỉ tồn tại trong 10 canh giờ. Trong 10 canh giờ đó nếu người thi thuật không kịp phá giải trận pháp thì hồn phách của kẻ đó cũng sẽ biến mất theo nhục thể. Yến Hạ siết chặt tay, thấp giọng nói, biến mất nghĩa là, hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trên thế gian. Văn Bắc Vân cười khổ nói, trong trận chiến với ma môn năm xưa rất nhiều người mở trận pháp triệu hồi hồn phách người chết về quyết chiến nhưng làm vậy quá tàn nhẫn với bọn. Họ, rất nhiều người không đợi được trận pháp giải trừ, cuối cùng hồn phi phách tán. Không còn tồn tại trong lục đạo luân hồi. Yến Hạ đã hiểu. Vì vậy trận pháp này mới được xem là cấm thuật. Đệ tử ngũ đạo không được phép thi triển nữa. Ngũ đạo muốn cứu thiên hạ chúng sinh nhưng lại vì thương sinh hiến tế hồn phách của vô số anh hùng khác. Đồng thời nàng cũng hiểu ra ý Minh Khuynh. Nàng lập tức lắc đầu nói. Không được, quá nguy hiểm. Minh Khuynh đã chịu khổ quá nhiều. Bỏ ra quá nhiều rồi. Nàng không muốn dùng cách như vậy đẩy Minh Khuynh vào hiểm cảnh một lần nữa. Yến Hạ, nét mặt Minh Khuynh vẫn rất bình tĩnh. Hắn càng bình tĩnh càng khiến Yến Hạ khó chấp nhận. Hắn nói, ngũ đạo đang đối mặt với tấn công của quỷ môn. Cha mẹ nuôi muội rất nguy hiểm. Nhưng mà, Minh Khuynh biết Yến Hạ đang phải đối mặt với lựa chọn thế nào. Biết nàng đang đau khổ đến nhường nào. Thế nên hắn cố gắng để giọng mình càng trở nên ôn hòa hơn. Hắn thấp giọng nói, họ đang đợi muội đến cứu. Nhưng ta không muốn dùng huynh đổi lấy tính mạng của họ. Yến Hạ lắc đầu, nếu muội không cứu người, ngũ đạo sẽ diệt vong lần nữa đấy. Những gì Minh Khuynh nói là sự thật. Yến Hạ cụp mắt im lặng. Minh Khuynh và Văn Bắc Vân trong tứ tượng đồ không nhìn ra biểu cảm của nàng nhưng có thể nhìn thấy bờ vai đang run rẩy không ngừng. Đó là phẫn nộ, là không cam lòng. Minh Khuynh nói, chỉ cần muội quay lại kịp lúc ta sẽ không sao đâu. Yến Hạ ngẩng đầu lên. Minh Khuynh mỉm cười nói, muội sẽ về kịp mà đúng không? Yến Hạ lập tức gật đầu. Minh Khuynh nói, ta tin muội. Giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi. Hắn nhìn Yến Hạ, ánh mắt thân thuộc như trong quá khứ. Yến Hạ bỗng nhớ lại rất lâu về trước. Lúc nàng còn là tiểu cô nương cái gì cũng chẳng biết. Vừa bước chân ra khỏi Nam Hà Trấn, nàng đi theo bên cạnh Minh Khuynh. Ánh mắt hắn nhìn nàng khi đó cũng giống như hiện tại. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn tin tưởng nàng. Minh Khuynh nói đúng, nàng không có lựa chọn nào khác nhưng nàng có thể nỗ lực hết mình. Ngũ đạo, Thương Nam Sơn, trận chiến đã diễn ra hồi lâu. Ân oán bao năm của quỷ môn và ngũ đạo cũng sắp đi đến hồi kết. Chiến đấu nhiều canh giờ đã khiến Sở Hàn mình đầy thương tích. Y chống kiếm đứng dậy nhưng thân hình hơi lảo đảo rồi lại phun ra một ngụm máu. Y lau vết máu trên miệng. Ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy Lâm Mạn Thảo đang vất vả chống lại thế công của ba người. Liên tục thoái lui, lưng đập vào bức tường phía sau. Sở Hàn lo lắng nhíu mày. Mặc kệ vết thương trên người xông qua đó. Chặn lại tiến công của kẻ địch phía trước. Nhưng Sở Hàn cũng sức cùng lực kiệt rồi. Thanh trường kiếm rơi tụt khỏi tay. Người ngã xuống đất. Lão Tam. Lâm Mạn Thảo vội vàng tiến lên đỡ y nhưng bản thân bà ấy cũng kiệt sức. Chẳng đỡ được Sở Hàn trái lại còn ngã xuống theo y. Đám người quỷ môn như có được sức mạnh gì đó. Không còn như quỷ môn của ngày trước. Mấy người Lâm Mạn Thảo bọn họ có thể chống chọi được nhất thời nhưng không thể đối phó với chiến lực mãi không cạn của bọn chúng. Họ đã tiêu hao hết sức lực rồi. Ai cũng biết nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ còn đường chết. Nhưng bọn họ không thể lùi bước. Con đường mà họ đi là con đường cuối cùng rồi. Không còn đường lui. Nhìn thanh chiết phiến của quỷ ngũ tấn công tới. Lâm Mạn Thảo cắn răng nhấc thanh kiếm của Sở Hàn lên. Giơ tay vung kiếm. Kiếm khí cắt ngang sơn hải. Chạm mặt với thanh chiết phiến đó. Hai lực đạo mạnh mẽ va vào nhau. Gió thổi rít gào, trong tiếng gió Lâm Mạn Thảo phẫn nộ gào lên một tiếng. Đẩy thêm khí lực trên tay, ép lui quỷ ngũ, sắc mặt quỷ ngũ khẽ biến. Thầm hô không ổn rồi lách người tránh đi. Lâm Mạn Thảo ép lui hắn nhưng không tấn công tiếp, chỉ đứng từ xa nhìn hắn. Quỷ ngũ nhanh chóng hiểu ra, cười lạnh nói, xem ra ngươi không nhúc nhích nổi nữa rồi. Lâm Mạn Thảo đứng im nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Không hề tỏ ra yếu đuối. Đám người quỷ môn sau lưng quỷ ngũ lại xuất thủ. Thế công lần này càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng đàn vang lên. Sóng âm bắn tới như vô số lưỡi dao tấn công đám người quỷ môn. Quỷ ngũ không hề lo lắng như sớm đã đoán được. Hắn ngước mắt nhìn Diệp Đề ôm đàn ngồi trên lầu gác. Ánh mắt trầm xuống, Lâm Mạn Thảo đứng sau đám người thấy rõ ràng biểu cảm của quỷ ngũ. Chỉ trong chớp mắt bà ấy chợt đoán ra điều gì. Vội vàng quay đầu hét lên với Diệp Đề. Lão tứ cẩn thận, nhưng lời vừa dứt, mọi thứ đã xảy ra. Một lưỡi đao đỏ như máu xoẹt qua bầu trời. Xuyên qua đám người, xuyên qua sóng âm nhắm thẳng lên cây đàn của Diệp Đề. Diệp Đề có phát giác nhưng lưỡi đao đến quá nhanh, thế công quá mạnh, ngay khoảnh khắc y nhận ra thì lưỡi đao đã tới trước mặt. Đàn gỗ vỡ tan tành, vụn gỗ bay tán loạn trên không, dây đàn đứt lìa phát ra âm thanh kinh động trời đất. Bóng người Diệp Đề giơ xuống từ trên cao, may mắn tiếp đất vững vàng. Lâm Mạn Thảo chạy tới bên cạnh Diệp Đề, thấy trên người y không có vết thương nào chí mạng, chỉ có vết thương trên hai bàn tay. Bà ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này không phải lúc yên tâm. Nếu còn không nghĩ ra cách giải quyết kẻ địch trước mắt thì người trên Thương Nam Sơn không một ai sống sót. Bao gồm người bọn họ quan tâm nhất, người mà bọn họ một lòng muốn bảo vệ. Lão Tứ, Lâm Mạn Thảo gọi Diệp Đề, cắn răng nói, lui ra, để ta, chấm, không lui. Lúc này rồi mà Diệp Đề còn cười được, đôi mắt vốn không thấy đường của y như được phủ một lớp sáng. Y bước lên trước nói, hôm nay không ai được lui. Lâm Mạn Thảo im lặng nhìn y, bên cạnh lại có người bước lên. Bà ấy quay lại nhìn, là Sở Hàn đã bước tới bên cạnh, tay nắm chặt thanh kiếm của y. Lâm Mạn Thảo nhìn bọn họ, cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng mình như muốn bùng nổ ra bên ngoài. Diệp Đề không còn đàn, Sở Hàn chẳng cầm nổi kiếm và Lâm Mạn Thảo cạn kiệt sức lực. Bọn họ đứng trong tuyệt cảnh nhưng chưa bao giờ sợ hãi. Con đường bọn họ từng đi qua có bao giờ là dễ dàng êm đẹp đâu. Thiền chúng, không bao giờ sợ chết. Giọng Lâm Mạn Thảo trầm thấp, run rẩy nhưng kiên định không gì lay chuyển nổi. Sát thủ quỷ môn đã kéo tới. Vô số bóng đen hợp thành kiếm trận bao vây bọn họ ở giữa. Phía xa, một giọng nói lặp lại câu của Lâm Mạn Thảo như đáp lại tín ngưỡng của bà ấy. Y nói, thiền chúng, không bao giờ sợ chết. Tiếng gió quá to, tiếng đao kiếm chém giết càng lớn. Âm thanh đó trở nên nhỏ bé yếu ớt không đáng kể nhưng nó cứ thế xuất hiện trong chiến trường. Lọt vào tai từng người như tiếng sấm truyền, như một lời tuyên thệ. Mọi người bất giác quay đầu tìm kiếm hướng phát ra tiếng nói. Sau đó bọn họ trông thấy một người vùi mình trong chiếc áo khoác to lớn trắng như tuyết. Một người gần như có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào. Y từng bước đi xuyên qua đám người. Sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho khan như ngọn đèn dầu trước gió. Sinh mệnh bất cứ khi nào cũng có thể vụt tắt. Nhưng y đã bước đến giữa đám người. Đến trước mặt Lâm Mạn Thảo, Sở Hàn và Diệp Đề. Bây giờ bọn họ là 4 người. Bây giờ bọn họ đại diện cho 24 thiền chúng. Lâm Mạn Thảo khẩn trương nhìn người xuất hiện trước mặt. Không ai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Yến Lan Đình hơn bà. Không ai hiểu lần này y ra tay sẽ có kết cục thế nào hơn bà. Nhưng một khi Yến Lan Đình đã bước ra thì sẽ không lùi bước. Tất cả ánh mắt dồn lên người Yến Lan Đình. Thần thái Yến Lan Đình rất ôn hòa giống như một công tử nhà dòng dõi thư hương. Y cụp mắt, hò khẽ mấy tiếng, sau đó giơ tay cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ngoài. Chiếc áo rơi xuống đất, dính đầy cát bụi, y sam mỏng manh trên người y lay động theo gió. Lúc ngước mắt lên, ánh mắt y đã có sự thay đổi. Ánh mắt còn lạnh lẽo khắc nghiệt hơn cơn gió lạnh, như lưỡi dao bén nhọn hiện ra dưới ánh trăng. Áo bào y bay nhẹ trong gió. Một thanh đao xuất hiện trong tay. Đó là một thanh đao. Hơn 200 năm trước không một ai không biết tới thanh đao này. Nó tên là Yến Nguyệt. Có cả một đoạn thần thoại thuộc về thanh đao này nhưng kể từ sau khi Yến Lan Đình trọng thương thì nó không còn xuất hiện nữa. Mãi cho đến tận ngày hôm nay, Lan Đình Yến Nguyệt, cuối cùng cũng tái xuất thế gian. Hết chương 86, cách chương.